Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, Izuna gấp rồi. Bọn họ Uchiha lúc nào có cái loại này tập tục rồi hả? Cái kia thế giới nữ nhân ở nghĩ gì? Karin nói không sai. Ở nơi này 6, 7 cái thanh âm của người bên trong tìm không được cái gì sợ hãi. Ngược lại là nhìn có chút thấy cái gì khó gặp nhân vật ngoài ý muốn cảm giác. Obito rất được hoan nghênh dáng vẻ đâu, Lâm nhìn qua rất vì tiểu học đồng học vui vẻ, Lâm. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu, ngươi đừng quá nuông chiều tiểu tử kia, Uchiha Madara gõ Obito. Ngươi cho rằng ngươi cái này tu chiến tranh còn có thể làm bên trên Hokage chịu đến dân chúng kính. Yêu, ta làm không được Hokage là bởi vì ai vậy? Obito gấp rồi, nếu không phải là ngươi, ta còn như tin tưởng kia cái gì Nguyệt Chi nhãn sao? Ngươi cái này căn bản là chính mình vào bán hàng đa cấp tổ chức. Sau đó còn đem thân thích đều lừa gạt vào trong tổ chức cái chủng loại kia người. Miễn bàn, nói việc này hắn liền phát cáu phổi tạc. Sách, ở Obito trong trí nhớ, những người xa lạ kia xảo xảo nháo nháo. Yuhi Kurenai. Dường như đang nhìn hoa khôi nói bên trong thời điểm dáng vẻ. Asuma bị bạn gái tìm từ khiến cho. Không còn gì để nói. Ui ui, có cái nào đại phu sẽ mặc lấy Konoha Anbu chế phục? Ui, hai người các ngươi. Obito thực sự là phục rồi bọn họ. Mitarashi Anko từ đầu đến chân đánh giá Obito. Thử một tiếng không nói chuyện. Trong ánh mắt vũ nhục tính có thể nói là rất mạnh mẽ. Namikaze Minato vỗ vỗ Obito ý bảo hắn an tĩnh. Những người khác đều ở đây tỉ mỉ nghe những người đó ở thảo 15 luận cái gì. Ta khe, thật sự chính là Uchiha Obito. Vết sẹo trên mặt cốt quá giống. 1. Thiên A, thuộc về thôn Anbu Obito. Konoha đám người sửng sốt. Sớm định ra vận mệnh tuyến bên trong Obito nhưng là chết ở đối kháng Kaguya trong quá trình. Như vậy cái khác thế giới thật chính là bọn họ thế giới tương lai sao? Sở dĩ những người đó nói Ghost là chỉ người của đời sau bởi vì sùng bái Obito. Sở dĩ bắt chước thành dáng vẻ của hắn. Thế nhưng vì sao luôn là cảm thấy còn có cái gì không đúng đâu? Ghost siêu giống như, đợi chút nữa đi cùng hắn chụp ảnh chứ. Ân, cùng nhau, là cô gái thanh âm. Minato ban mấy người khác nhìn về phía Obito. Xác thực cùng khi còn bé dáng vẻ bất đồng. Biến đến đẹp trai rất nhiều. Thế nhưng, ngoài ý muốn thu nữ hài tử hoan nghênh Obito vì sao tuyệt không vui vẻ. Ngược lại rất sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là không thấy được người kia. Đâu, thật là đáng tiếc a. Không phải vậy có thể cùng nhau chụp ảnh. Người kia, Konoha đám người sửng sốt. Người kia là chỉ ai? Các ngươi nói ai? Là một nam tính thanh niên thanh âm. Vừa lúc bang Minato bọn họ giải thích nghi hoặc. Đệ lục nhãn A. Đương nhiên là đệ lục nhãn đại nhân. Lạt lạt lạt. L cộng nói ánh mắt ở Kakashi trên người. Kakashi vội vã xua tay. Không phải không phải. Ta thật không có ý nguyện làm Hokage. Sở dĩ cái này thế giới đệ lục nhãn cũng sẽ không là ta. Đồng thời tư nhân tâm lý, nếu như Kushina tỷ cùng năm đó cửu vĩ chi loạn người bị chết cũng đều có thể sống lại nói. Hắn nhìn về phía Obito, không phải hy vọng anh hùng chỉ có thể hướng về phía Hokage nham lăng lăng xuất thần. Đáp lại Kakashi không phải những người khác lý giải, mà là khác một cái thế giới mấy nữ sinh hưng phấn mà thét chói tai. A a a, Obi cây cây là thật. Ô a hát xôn sao? Vị cái gì là thực sự? A hát tất ken két là có ý gì? Obito, Minato cứ như vậy hỏi. Tha thứ hắn quá trực tiếp. Thực sự không có hướng khác địa phương nghĩ. Nhưng hắn phát hiện thời khắc này Obito nhìn qua giống như là Maito Gai thông linh nhẫn quy. Cũng nhanh muốn rúc vào trong xác. Phân tích năng lực kiệt xuất tinh anh thượng nhẫn Kakashi mặt nạ bảo hộ dưới khóe miệng có quắp gì? Chuyển. Nghĩ thầm sẽ không thật cùng chính mình có quan hệ gì a. Một dù sao đệ lục nhãn. Còn có Kaka. Chắc là chỉ cho hắn Kakashi chứ. Như vậy Ahat-tất không có gì bất ngờ xảy ra liền lúc Tất Xuyên thấu qua. Obito, bầy e suy nghĩ cẩn thận điểm này không chỉ là Kakashi. Còn có tỷ như Lệ như Minato, tỷ như Zan, lại tỷ như Nara các loại mấy người khác. Tại sao muốn đem Uchiha Obito cùng tên Hatake Kakashi liền đứng lên niệm? Bởi vì bớt việc sao? Đúng lúc này, ở Obito trong trí nhớ có một giọng đàn ông lộ ra bất đắc dĩ nhưng mang thẻ, Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi đều là nam. Các ngươi nghĩ gì thế? Hắc, nhìn lấy hai cái một thước 80 mấy đại lão nhóm. Liền Uchiha Madara đều nghi vấn cái kia thế giới người là không phải hiền số không? Cái này hai thấy thế nào đều không phải là nữ phẫn nam giả trang. Còn cần phải ngươi cố ý nói một câu. Lầm, chẳng lẽ là Kakashi lão sư mặt nạ bảo hộ dưới không phải đại chạy nha? Cũng không phải lạp xưởng miệng, mà là một tấm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mặt. Thật giống như bạch như vậy. À, không đúng. Naruto bỗng nhiên nhớ tới. Hình bóng đã cho hấp thụ ánh sáng quá Kakashi lão sư mặt. Mặc dù không giống như bạch xinh đẹp như vậy đắc tượng người nữ sinh, nhưng hí mắt cười rộ lên ngược lại là rất giống bạch cái loại này rất ôn nhu cảm giác. Tuy là cảm thấy như vậy có điểm kỳ quái, nhưng Obito cùng Kakashi lão sư thấy thế nào cũng không giống Yabuza cùng bạch cái loại cảm giác. Này nhỉ, Naruto lẩm bẩm, thật không nghĩ tới cái này kích thích đối với Minato ban kích thích có chút lớn. Kakashi, Obito, hai người này một cái ở sóng quốc chấp hành quá nhiệm vụ. Một cái đã từng là giả đệ tứ Mizuki, đối với Yabuza cùng bạch vẫn có chút nhận thức. Shikaku thở dài, vì sao những người đó cuối cùng lớn lên làm văn? Nếu như biết chúng ta là ninja lời nói, chẳng lẽ không phải chú trọng hơn nhẫn thuật, năng lực, huyết kế giới hạn gì gì đó sao? Obito, không phải, các nàng không chỉ là chú trọng tướng mạo, còn chú trọng quan hệ giữa bọn họ. Sau đó Uchiha Obito sợ nhất đối bạch sắp tới. Ba nữ sinh một người một câu. Đều là nam sinh lại có quan hệ gì? Lẫn nhau đem đối phương coi là anh hùng. Lấy Seragon vì tín vật đính ước. Uchiha nhất tộc xính lễ. Ngoặc kép, hắc hóa trạng thái phía sau muốn sáng tạo một cái anh hùng không dùng tại an ủi Linh Bi trước xám. Hối thế giới. Cuối cùng ba người cùng kêu lên. Cái này chẳng lẽ còn không phải là yêu sao? Không phải yêu sao? Yêu sao? Sao? Như mà âm quen tai. Tiếng vọng tại mọi người bên tai. Bọn họ rốt cuộc biết Uchiha Obito vì sao muốn đem đoạn trải qua này che chở. Thật sự là, đều không biết nên từ nơi nào nhổ nước bọt mới tốt. Obito đã sớm lui trong vỏ. Kakashi thành mắt cá càng thành cá một ít. Lâm trên nét mặt đều có trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó ở cá mặn thẻ cùng ô quy miễn giữa hai người đung đưa không ngừng. Kỳ thực nàng cảm thấy còn tốt. Tuy là hai người mặt ngoài thủy hòa bất dung, nhưng gặp phải nguy hiểm thời điểm đều nguyên tưởng rằng đối với phương đĩnh thân mà ra. Đây không phải là Konoha đồng bạn giữa ràng buộc sao. Nhưng Lâm cảm thấy lúc này chính mình tốt nhất đừng nói chuyện. Không phải vậy hai người này hiện tại phải tan vỡ. Bộ dạng Minato ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Cái này dù sao cũng là phát sinh ở trong lớp mình chuyện. Khái khái, lẫn nhau đem đối phương coi là anh hùng không có cái gì không đúng. Nhưng câu nói kế tiếp ta muốn ứng với. Phải là một hiểu lầm. À, thời đại sớm hơn một chút đệ nhất Hokage bối rối. 887 luôn cảm thấy nữ hài từ đó nói gì đó để hắn phi thường khó hiểu nói. Tobirama, các nàng nghĩ biểu đạt có ý tứ. Đệ nhất Hokage nhìn về phía tóc đen Uchiha Saita năm cùng Jinfat Hatake thanh niên. Đồng bạn trong lúc đó đương nhiên cần yêu cùng ràng buộc lực lượng không phải sao. Thở dài, Tobirama nói, đại ca, ngươi còn là đừng minh bạch rồi. Nhớ tới khác một cái thế giới bốn trận chiến thời điểm. Cái kia gọi Karin cô nương kêu khóc Sasuke thọc nàng. Nàng lại như cụ yêu Sasuke các loại. Nhị đại nhãn Hokage không phải không thừa nhận thời đại thay đổi. Mà trọng yếu hơn chính là, mặc kệ thời đại làm sao biến, Uchiha đều có đọc, không bận rộn đọc nhiều đọc sách. Nhìn cái gì Uchiha? Lạp, vì sao? Hashirama rất có đánh vỡ sao oa hỏi đến tột cùng tư thế. Mà bên kia Uchiha Izuna tức giận. Hắn chỉ không rõ. Cái gì gọi là lấy Seragon vì tín vật đính ước? Chúng ta Uchiha chưa từng có đem con mắt đưa cho, đừng nghĩ từ bản thân liền đem con mắt đưa cho ca. Ca, Izuna mạnh mẽ đổi từ. Chúng ta Uchiha nhất tộc chưa từng có coi con mắt là làm tín vật đính ước tập tục. Hatake Sakumo thanh âm vững vàng trầm thấp. Chúng ta Hatake nhất tộc cũng chưa từng có bên ngoài. Ho khan, đối ngoại đám hỏi lệ cũ. Mấy người rằng co không xuống. Không khí ngột ngạt ở trong không khí ngưng kết. Nghĩ đến người nọ phía trước ngữ khí cùng thái độ. Triết học đế Shisui nhìn bên người bị mình làm đệ đệ bảo vệ Itachi. Nhìn nhìn lại đệ nhất nhãn đại nhân cùng Madara đại nhân. Còn có xảo xảo nháo nháo tiểu Sasuke cùng tiểu Naruto. Vì vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám người kia đều đang suy nghĩ gì a? Thật là một vô cùng đáng sợ thế giới. Làm sao vậy? Shisui, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo ha ha ha. Shisui triết học đế phát hiện chân tướng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.